Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 940, 940. Chương 940 đại hôn. Tu mấy đời phúc phận. Hai ngày thời gian phi lóe mà qua, một ngày dùng để thí xuyên áo cưới. Một ngày dùng để chọn lựa trang dung, Ti nói nhẹ nhàng. Có người hầu hạ, nhưng Liên Thanh một lòng. Thình thịch, theo hôn kỳ tiệm gần. Không dư thừa mấy cái canh giờ. Liên Thanh sầu lo liền ngăn không được trên mặt đất dũng, nàng đây là phải gả người. Thật sự phải gả người. Vì cái gì như vậy không chân thật. Làm nàng cảm thấy chính mình ở vào ở cảnh trong mơ. Chung quanh hết thảy đều mờ mịt vô ảnh, phu nhân. Không cần quá khẩn trương. Mỗi cái nữ tử đều là phải gả người. Giúp Liên Thanh trải đầu chính là vị lão bà, Liên Thanh hoãn. Quá thần dương mắt nhìn về phía gương đồng chung chính mình. Tịnh mặt còn chưa thêm một mạt phấn trang. Cũng đã bị áo cưới phụ trợ đến người so hoa kiều, chuẩn bị đãi gả trong khuê phòng. Lui tới thị nữ vội vội vàng vàng. Mỗi người trong tay đều phải phủng một vật, phu nhân. Rửa tay, phu nhân. Cắn một ngụm trái cây, phu nhân. Ăn một đôi đậu phộng, Liên Thanh trong lòng đại di ong. Nói tốt không như vậy nhiều tập tục đâu. Nàng ngồi ở bàn trang điểm trước. Cũng không biết ăn nhiều ít cắt lợi ăn vặt Thanh Nhi. Là Cố Tuyết Cầm tiếng gọi ầm ĩ. Liên Thanh cao hứng mà quay đầu nhìn phía Thanh Nguyên, Cố Tuyết Cầm liền đứng ở Liên Thanh phía sau. Làm Liên Thanh hảo một đốn kinh hỉ, không chỉ là Cố Tuyết Cầm tới. Mạch Á Nam cũng đi theo chạy tới, lúc này mới bao lâu a? Lâu công tử sai người mang chúng ta lại đây khi, chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, tiến La Sát Minh Điện. Thấy đầy đất thảm đỏ, đại song hỉ cùng đèn lồng màu đỏ. Ta liền đoán Liên Thanh đây là muốn đại hôn a. Mạch Á Nam miệng không ngừng trêu chọc Liên Thanh. Thật tốt a, có thể nhìn ngươi gả chồng, Liên Thanh khóe miệng khẽ nhếch. Cãi lại nói, nói được giống như ngươi thực lão. Sớm một chút tìm cái nam nhân gả cho đi ngươi, không nghĩ tới yêu nghiệt nghĩ đến như vậy chu đáo. Liền mẫu thân cùng Á Nam đều kế đó, ta cũng tưởng a. Cầm gì, có hay không nhận thức hảo nam nhân? Cho ta giới thiệu một cái, Cố Tuyết Cầm cùng Mạch Á Nam đứng ở sau. Một tả một hữu mà dùng hạnh phúc ánh mắt đánh giá Liên Thanh, vị này chính là phu nhân mẫu thân sao? Phu nhân, vì ngươi nữ nhi búi tóc đi. Đây cũng là tập tục chi nhất. Đãi gả nữ nhi, chính là từ mẫu thân cuối cùng một lần vì nữ nhi chải đầu, Cố Tuyết Cầm trong mắt tràn ra lệ quang. Run xuống tay tiếp nhận lão bà tử truyền đạt sừng châu sơ, một sơ sơ đến cùng. Phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng. Vô bệnh lại vô ưu. Tam sơ sơ đến cùng. Nhiều tử lại nhiều thọ. Lại sơ sơ đến đuôi. Cử án lại tề mi. Cố Tuyết Cầm ôn nhu mà vì Liên Thanh sơ nhu thuận sợi tóc. Trong miệng lẩm bẩm đều là chúc phúc ngữ, Liên Thanh cảm thụ được ra đầu tê dại. Nghĩ thầm nàng này một đời cũng là có mẫu thân người. Thật tốt, ở phía sau Mạch Á Nam đều cảm động đến khóc ra nước mắt. Hôm nay là ngày đại hỷ. Không thể khóc, không thể khóc, chính là Liên Thanh. Ta vì ngươi cao hứng a, thiệt tình a. Mạch Á Nam đều muốn ôm Liên Thanh hào khóc một đốn, nhưng là Liên Thanh trên người áo cưới quá sang quý. Mạch Á Nam thật sợ vò nát áo cưới nàng bồi không dậy nổi, cũng không biết các ngươi tu nhiều ít đời. Phúc phận, có thể đi đến hôm nay này một bước. Thật tốt, Mạch Á Nam xoa xoa nước mắt. Nàng cũng không thể hỏng rồi Liên Thanh đại hôn, Liên Thanh đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Nhìn trong gương mắt ngọc mày ngài chính mình. Nghĩ tới cùng Lâu Tiêu lần đầu gặp mặt như vậy cao cao tại thượng. Lãnh tình lãnh tâm nam nhân. Hắn vì cái gì sẽ chọn chung nàng, mà nàng lại vì cái gì sẽ đối hắn sinh ra quen thuộc. Thậm chí không tự giác thấy hắn sẽ rớt nước mắt. Có phải hay không bọn họ, ở thật lâu trước kia, chính là có tình nhân. Không khỏi nghĩ đến đáng yêu tiểu nghe thường. Hết chương.